Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 350, chương 355. Lẻn vào yêu tộc, thật lâu mới từ Bạch Mi kia thịnh vượng sinh mệnh áp chế trung thong thả lại sức. Hạ Hầu Bách bất đắc dĩ lắc đầu, vương gia, thật là theo sau ngài tại một cái thời gian càng dài, lại càng được đả kích a. Tốt chư vị, chúng ta nắm chặt nghị một nghị lần này yêu tộc lẻn vào kế hoạch. Lần này kế hoạch định ra là do vương gia cùng hai vị Không Minh Tông Kim Đan lấy Đại Thánh Tông cung cấp yêu huyết giả xác lẻn vào yêu tộc, phá vỡ yêu tộc dùng để biển thủ ta tổ châu nơi tế đàn. Lần này hành động thập phần hung hiểm, yêu cầu đi sâu vào yêu tộc khu chiếm lĩnh, cho nên lần này quốc hội sau khi bất luận kẻ nào đều không được nhắc lại nhiệm vụ lần này tình hình rõ ràng. Người vi phạm, chém. Hạ Hầu Bách cứng rắn cảnh cáo cũng không có đưa tới tại chỗ Kim Đan không ưa. Dù sao yêu tộc chiến cuộc quan hệ đến nhân tộc đại thế, bất kỳ một chút sơ suất đều có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn thể tình thế. Vương gia bọn họ lẻn vào yêu tộc sau, chư vị liền phải phối hợp ta đánh nghi binh yêu tộc, hấp dẫn bọn họ sự chú ý, vì vương gia bọn họ tranh thủ thời gian và cơ hội. Chư vị có vấn đề gì không? Chúng ta không khác, cùng kêu lên đáp ứng. Chủ yếu kinh doanh trong bị triệu tập tới giờ đan môn nói. Tốt lắm, chư vị đi xuống trước đi. Vẫy lui rất nhiều kim đan. Hạ Hầu Bách lấy ra ba miếng quả đấm lớn nhỏ đỏ như màu máu quả cầu thịt đưa cho Bạch Mi cùng hai gá Không Minh Tông Kim Đan. Đây là Đại Thánh Tông chế tác yêu tộc giả xác. Các người đem khí tức dung nhập vào cái này quả cầu thịt chung, giả xác sẽ tự tạo thành. Lần này yêu tộc chuyến đi, tất nhiên nguy cơ tứ phía. Vương gia cùng hai vị nhất thiết phải a. Nhận lấy kia đỏ như màu máu quả cầu thịt, vào tay cảm nhận giống như là nào đó không thể miêu tả mềm mại vật. Theo bản năng bóp bóp, Bạch Mi nói, tướng quân yên tâm, lần này chuyến đi cũng không phải là cùng yêu tộc cứng đối cứng, dùng trí là hơn, cẩn thận một chút vấn đề ngược lại cũng không đại. Tốt lắm, ta đã an bài ở Phong Nhai Độ Khẩu ngày mai đánh nghi binh. Vương gia cùng hai vị thừa dịp đến đánh nghi binh lúc lẫn vào yêu tộc chung, gật đầu một cái, Bạch Mi nói, ừ, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền có thể đi Phong Nhai Độ Khẩu. Đi Phong Nhai Độ Khẩu trên đường, Bạch Mi chân đạp phi kiếm hướng bên người hai gã Không Minh Tông Kim Đan nói, còn không biết hai vị xưng hô như thế nào a? Nghe được Bạch Mi hỏi, Không Minh Tông hai gã Kim Đan ngay sau đó từ màu xám trắng hồng quang trung hiện thân. Hồi vương gia, chúng ta là Không Minh Tông trưởng lão, Tả An, Tô Tiếu Phong. Không Minh Tông danh hiệu Bạch Mi cũng đã nghe nói qua. Cũng không phải là Tổ Châu Tông Môn mà là Lân Châu Huyền Châu một nhà Tông Môn. Không Minh Tông là chính Tông Pháp tu nhất mạch, bất thiện đấu chiến, nhưng là ở ẩn thân liễm tức, truy lùng tìm tác các phương diện quả thật nổi tiếng bên ngoài. Lần này yêu tộc lẻn vào nhiệm vụ, Hạ Hầu Bách cũng là phí rất đại công phu, mới từ Không Minh Tông điều tới hai vị Kim Đan. Có này hai vị Kim Đan phụ trợ, Bạch Mi lẻn vào yêu tộc phá vỡ tế đàn sẽ gặp dễ dàng rất nhiều. Ba người vốn là Kim Đan, tốc độ phi hành cũng không vội vàng, gần nửa ngày công phu liền vượt qua mấy ngàn dặm đi tới Phong Nhai Độ Khẩu. Phong Nhai Độ Khẩu là cả Liêu Thủy phòng tuyến chung mấy trăm cái công chiếm điểm một trong. Độ khẩu nghiêng về trước thích hợp cướp công. Lần này Hạ Hầu Bách trước thời hạn nửa tháng liền phái trọng binh dần dần áp sát Phong Nhai Độ Khẩu, chính là muốn đi trước tạo nên công kích bầu không khí, trở nên sau đánh nghi binh làm cửa hàng. Đi tới Phong Nhai Độ Khẩu ngày thứ hai, Bạch Mi cùng Tả An Tô Tiếu Phong kích hoạt Đại Thánh Tông chuẩn bị yêu tộc giả xác, hóa thân thành hai đầu lộc yêu cùng một con báo yêu. núp ở nhân tộc trong đại quân, chờ đợi đánh nghi binh bắt đầu, chờ cơ hội lẻn vào yêu tộc. Vào lúc giữa trưa đến một cái, nhân tộc trong đại quân đột nhiên gõ lên cả tai nhức óc tiếng trống trận. Kèm theo này tiếng trống trận, nhân tộc chỉnh tề mênh mông dậm chân âm thanh đồng thời vang lên. Thiên thủ đại trận sáng lên, trên trăm đạo quang cầu từ từ hiện lên liên tiếp liêu thủy hai bờ sông. Sát, rung trời triệt địa tiếng la giết điên cuồng vang lên, dũng động như nước thủy triều nhân tộc đại quân cùng yêu tộc đại quân ầm ầm đụng vào nhau. Yêu tộc binh lính cùng nhân tộc binh lính giáp nhau sáp lá cà. Máu tanh tình cảnh chạm một cái liền bùng nổ. Thừa dịp lưỡng quân đoàn binh tương giao, Bạch Mi Tam Nhân thân thể lắc lư một cái liền dung nhập vào chiến trường. Làm bộ cùng nhân tộc binh lính chém giết. Ô tương đương, chém giết ước chừng nửa khắc đồng hồ. Nhân tộc phía sau vang lên rút lui kèn hiệu. Một số đông người tộc quân đội bắt đầu rút lui. Quang cầu rút về, nhân tộc đại quân lần nữa trở lại liêu thủy một bờ khác. Mà Bạch Mi ba người đã khéo léo lẫn vào yêu tộc đại quân. Đi theo lui về đại quân, đi tới yêu tộc khu chiếm lĩnh. Cùng có kiện toàn chỉnh tề chế độ nhân tộc đại quân bất đồng. Yêu tộc đại quân càng giống như là tạm thời chắp vá thành một cái quân đội. Không có cố định biên chế, quân chức cũng không để ý cái gì chiến thuật, chiến lược, cơ bản tại chỗ có yêu tộc cố ý. Chiến tranh chỉ cần một mực xông về phía trước, giết chết địch nhân là được rồi. Cho nên cho dù là trong đội ngũ không giải thích được nhiều ba cái yêu đi ra, yêu tộc đại quân đều không nhận ra được bất kỳ không ổn. Nhân tộc công kích kết thúc, Bạch Mi ba người đi theo chi yêu tộc này đại quân liền chuẩn bị trở về chỗ ở. Theo yêu tộc đại quân đồng thời trở lại chỗ ở trên đường. Bạch Mi ba người liếc nhau một cái, bắt một cái không tử, liền rơi vào đội ngũ phía sau nhất. Lợi dụng đúng cơ hội liền muốn thoát khỏi chi yêu tộc này đại quân. Bắt cái đầu lưỡi, nhìn xem có thể hay không hỏi ra tế đàn ở đâu. Thấp giọng cùng Tả An nói một câu, Tô Tiếu Phong thờ ơ đi tới một con lộc yêu sau lưng. Thân thủ khoác lên sói yêu trên bả vai. Đang lúc sói yêu nghi ngờ quay đầu lúc, Tô Tiếu Phong đã hung hăng đè ở sói yêu trên cổ một nơi huyết mạch yếu đạo thượng. Sói yêu nghẹo đầu trực tiếp liền bất tỉnh. Đánh sói yêu, Bạch Mi ba người nhìn đúng thời cơ, đánh lộc yêu liền lách vào một nơi trong rừng rậm. Tiến đụng vào rừng rậm thời điểm, sói yêu chân trái còn không nhỏ tâm đụng trên tàng cây, phát ra rầm một tiếng. Đi ở cuối cùng một con gấu yêu quấy nhiễu cái đầu quay đầu nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì. Nhìn chăm chú chi yêu tộc này đại quân càng đi càng xa. Bạch Mi ba người chậm rãi thở phào, sau đó đem hôn mê sói yêu kéo dài tới một nơi bối âm rãnh nhỏ trong. Một cái tát đánh tỉnh hôn mê sói yêu. Từ hôn mê tỉnh lại, thấy trước mặt rõ ràng vẻ mặt không lành ba cái yêu tộc. Sói yêu nhãn thần nhất hoảng, liền muốn kêu to, ô... Tay mắt lanh lẹ đem một cục đá trực tiếp nhét vào sói yêu trong miệng. Hóa thân lộc yêu Tả An tiến tới sói yêu bên tai. Thấp giọng lãnh ngữ nói. Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, nói nhiều một câu, ta chém liền xuống ngươi một cái tay. Bị Tả An tàn bạo lãnh khốc ánh mắt bị dọa sợ đến liền vội. Vàng gật đầu. Tả An ghé mắt hướng Tô Tiếu Phong cùng Bạch Mi tỏ ý. Gỡ xuống sói yêu trong miệng thạch đầu. Ta hỏi ngươi, yêu tộc lần này tại sao đột nhiên tấn công nhân tộc? Ngồi xổm sói yêu trước mặt, Bạch Mi nhìn chằm chằm sói yêu nhãn con ngươi hỏi. Bởi vì tộc ta nữ tổ trở về. Các đại chủng tộc yêu vương phụng nữ tổ là yêu hoàng. Muốn phải mang chúng ta tranh thủ càng nhiều sinh tồn chi địa. Sói yêu lắp ba lắp bắp trả lời. Nữ tổ quả thật là linh nhi sao? Tâm lý thầm nghĩ. Bạch Mi rồi nói tiếp. Yêu tộc lần này trừ trên mặt nổi yêu vương. hay không còn khác biệt bố trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.